Chương 2187, năm đó cố sự. Tư Hạ ý vị sâu xa nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng treo một màn kia không hiểu nụ cười, để cho người có chút không quá thoải mái. Ta tại sao đuổi giết ngươi yêu cầu thông qua miệng của ta tới nói cho ngươi biết à? Tư Hạ cười nói. Không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Tư Hạ tiếp tục, thật ra thì, chuyện khác, ta ngược có thể vì ngươi giải thích. Chuyện khác Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên. Tư Hạ đôi mắt khép hở, trong đầu, hiện ra đã từng đã qua. Thời niên thiếu, cha Tư Ba Ý bởi vì bị trục xuất độc lập châu, tính tình đại biến. Sau Tư Ba Ý, chính là về tới Hoa Quốc Tư Gia, xúc thế lợi phát. Hắn sinh ra ở Hoa Quốc, sinh trưởng tại Hoa Quốc Tư Gia, nguyên bản, không có nhiều phức tạp như vậy, cái thế giới này, thoạt nhìn ngược lại là rất tươi đẹp. Nhưng mà, từ hắn ghi lại việc bắt đầu, Tư Bá Y đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng vô tình, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác huấn luyện. Hắn đã từng hỏi qua Tư Bá Y, tại sao phải như vậy, mà câu trả lời của Tư Bá Y nhưng là, Tư Hạ là hắn có thể trở lại độc lập châu, trở lại tư thị cổ tộc hy vọng. Rốt cuộc, tại đoạn thời kỳ kia, Tư Hạ biết độc lập châu, biết cái thế giới này trở ra thế giới. Chỉ bất quá, khi đó hắn cũng không muốn đi độc lập châu, cũng không muốn trở thành hy vọng của ai, tâm nguyện lớn nhất chính là ít một chút huấn luyện, cùng bạn cùng lứa tuổi nắm giữ chính mình tiểu thế giới. Nhưng mà, cái này với hắn mà nói, hết thảy đều là hy vọng xa vời. Còn nhớ đến một năm kia, cha Tư Bá Ý mang theo hắn, đi tới độc lập châu, cùng Hoa Quốc có chút tương tự, có thế lại không quá tương tự xa lạ khu vực. Hắn còn nhớ, Tư Bá Ý tràn đầy hy vọng, đưa hắn mang đi tư thị cổ tộc, nói cho tư thị cổ tộc, con của hắn là thiên tài, hy vọng tư thị cổ tộc bất kể hiểm khích lúc trước, có thể nhìn tại hắn mang về một thiên tài phân thượng, lần nữa để cho hắn trở lại tư thị cổ tộc. Có thế tại sau cái này, tư thị cổ tộc đối với Tư Hạ tiến hành đủ loại khảo sát, bao gồm trí lực, võ đạo thiên phú vân vân các loại. Chỉ bất quá, khi đó Tư Hạ, đối với cha Tư Ba Ý, đã sớm ghi hận trong lòng, lúc khảo sát, cô y đủ loại không phối hợp. Mà kết quả khảo nghiệm, chính là Tư Hạ trí lực không đạt tiêu chuẩn, võ đạo thành tựu không đạt tiêu chuẩn, tư thị cổ tộc lần nữa đem Tư Ba Ý trục xuất tư gia. Một năm kia là mùa thu, độc lập châu sớm bị tuyết lớn bao trùm, mà dưới cơn thịnh nộ Tư Ba Ý, thì lại đem Tư Hạ ném lên một ngọn núi nào đó, để cho hắn tự sinh tự diệt. Nghe Tư Hạ giải thích, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc minh bạch, khó trách năm đó, mình sẽ ở trên tuyết sơn gặp Tư Hạ, nhắc tới cũng là trùng hợp, để cho ông ngoại đem Tư Hạ cứu trở lại. Tư Hạ ngươi thật đúng là một bạch nhãn lang. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Hạ, cười lạnh một tiếng, năm đó, ta cùng ông ngoại tại trên tuyết sơn, theo trong miệng của sói hoang cứu ngươi, ngươi không có ơn lo đáp, lại làm ra chuyện như vậy. Tư Hạ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói, đừng nóng, chuyện xưa của ta, còn chưa nói hết. Cứu hắn lao giả, Tư Hạ sau mới biết, là võ đạo liên minh công hội hội trưởng, về phần cô bé kia, chính là hội trưởng cháu gái ngoại ruột. Mỗi ngày, hắn cùng ở bên cạnh lão giả, mà lão giả đối với hắn mặc dù nghiêm khắc trí cực, nhưng lại bất đồng cha Tư Bá Ý như vậy, loại này nghiêm khắc, lại có thể để cho hắn cảm nhận được nhiệt độ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đem vị kia võ đạo liên minh công hội hội trưởng, coi thành ông nội ruột, đem cô gái kia, coi thành chị ruột. Hắn từng thề, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bọn họ, bất kể là ai, ai cũng không được.